Truyền thuyết Naruko, chương 51, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự ngạc nhiên của Itachi, người đó dần hiển lộ khuôn mặt của mình. Đó là một thiếu nữ mới lớn, thân hình mới chớm nở nhưng sở hữu làn da trắng mịn màng. Đôi môi hồng mọng nước, mái tóc dài màu bạch kim đặc biệt. Cô sở hữu một đôi mắt kỳ lạ mà Itachi chưa từng thấy bao giờ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt, mắt hắn như bị hút vào vực sâu vạn trượng không thể nào bứt ra. Đôi mắt giống như viên pha lê đen, chỉ duy nhất một tông màu tối nhưng lại tỏa sáng như vì sao. Nhìn vào đôi mắt như nhìn vào bầu trời đêm huyền bí. Khụ, ngươi nhìn đủ chưa? Thiếu nữ thấy Itachi thất thần không khỏi gãi mũi mình ngượng ngùng, tuy rằng da bì mới của cô có chút đẹp hơn người thường nhưng cũng không đến độ thất thần lâu vậy đâu. Ta đã đi nhiều nơi, đọc nhiều sách nhưng chưa bao giờ thấy có người nào có đôi mắt giống vậy. Itachi bừng tỉnh, hắn không ngờ có một ngày hắn thất thần vì ngoại hình của ai đó. Cho dù xấu như ma chê quỷ hờn hay đẹp như thiên tiên, hắn cũng chưa bao giờ có cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời cậu thất thần vì một người. Itachi không khỏi nghĩ chắc là vì đôi mắt đó. Người nói đôi mắt này ư, ta không rõ lắm nhưng chắc là nó bị biến dị. Thiếu nữ vừa nói vừa sờ vào đôi mắt. Thật ra đôi mắt của cô đang trong quá trình biến đổi vì năng lực điều khiển của cô vẫn còn yếu nên đôi mắt của cô chưa hoàn hảo như nó vốn có. Biến dị, Itachi không khỏi quan sát kỹ đôi mắt bằng Sharingan nhưng lại không nhìn thấy sự khác thường gì từ đôi mắt. Có thể nó chỉ là đôi mắt bình thường nhưng cũng có thể đôi mắt đó sở hữu năng lực vượt qua Sharingan của hắn. Ta mang ngươi đến đây không phải là ta muốn bàn về đôi mắt ta có biến dị hay không, mà ta muốn biết sự thật về việc gia tộc Uchiha bị đồ sát. Đột nhiên thiếu nữ chuyển giọng nói bằng giọng lạnh tanh không cảm xúc. Sự thật, làm gì có sự thật nào ngoài việc chính tay ta đã đồ sát cả gia tộc. Itachi nghe vậy hắn lại quay lại thái độ nói ngày thường, thậm chí có phần sát khí. Ta cho ngươi nói lại, nếu như ngươi không nói sự thật thì ngươi phải đánh đổi chính là tính mạng của Uchiha Sasuke. Thiếu nữ ngách môi cười vô hại. Ngươi bị ngốc sao, ngươi nghĩ gì mà ta lại vì một kẻ muốn giết mình mà nói ra bí mật, hơn nữa lại chẳng có cái gọi là sự thật nào cả. Itachi khinh miệt nói giọng lạnh tanh không hề dao động. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Uchiha Itachi, đáng nhẽ ra ngươi phải làm diễn viên mới đúng. Ta chỉ cho ngươi 3 giây để suy ngẫm. Ngươi biết mà, ngoài ngươi ra còn nhiều người khác biết được bí mật này mà, ví dụ như Danzo. Ngươi nghĩ sao nếu ta mang cho hắn đôi mắt của Uchiha Sasuke? Thiếu nữ vẫn tiếp tục nở nụ cười vô hại. Nhìn nụ cười này, Itachi hận không thể nhảy lên đánh cho thiếu nữ một trận cho hả giả. 3, 2, 1, tạm biệt. Thiếu nữ vừa dứt lời, bên cạnh cô xuất hiện một vết rách không gian. Cô đang định bước vào thì một cánh tay chặn trước lối đi của cô. Thiếu nữ bí mật giơ tay chữ V tạo dấu hiệu chiến thắng cho mình. Ta nói, nhưng trước khi nói ta, ngươi có thể giải thích nghi vấn của ta được không? Itachi nói bằng giọng bất đắc dĩ, lần đầu tiên cậu bại bởi một người lại là một thiếu nữ tuổi trẻ. Đấu dũng, tuy rằng hai người chưa chính giao đấu nhưng hắn biết hắn không có cửa đấu với cô. Đấu mưu, cô quá thông minh, từ nãy giờ hắn muốn lừa nhưng không lừa nổi cô, còn bị cô nắm rõ nhược điểm. Quay đi quay lại hắn bại thật rồi. Ta là người có thời gian, nếu ngươi muốn hỏi ta sẽ giải đáp giúp, còn nếu là điều ta không muốn nói vậy thì quên đi. Thiếu nữ thản nhiên nói. Ta chỉ muốn hỏi hai điều. Một là vì sao ngươi cho là Sasuke là điểm yếu của ta? Hai là vì sao ngươi cho Danzo liên quan đến việc gia tộc Uchiha bị đồ sát? Itachi nói ra thắc mắc của mình không để ý đến thái độ của thiếu nữ. Đơn giản thôi, mọi người đều nói ngươi bị gia tộc gây áp lực lên phát rồ giết. Một kẻ phát rồ giết người mà lại để lại một đứa trẻ không có sức phản kháng sống sao? Sasuke lúc đó còn nhỏ, với lại thằng bé dù có lớn lên cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với ta. Itachi phản bác, một kẻ phát dồ giết người còn để tâm đến người đó có uy hiếp mình không sao. Cho dù vậy, theo ta biết trong những người ngươi giết lúc đó còn có trẻ sơ sinh, sao ngươi lại giết bọn chúng? Bọn chúng cũng không uy hiếp được ngươi bằng Uchiha Sasuke. Hắn là con trai của trưởng tộc Uchiha, lúc bấy giờ là em trai của thiên tài Itachi. Ngươi có thể giết đám nhóc kia, sao lại không thể giết mối nguy hại lớn này? Thiếu nữ phản bác một tràng dài, Itachi không thể nói gì thêm. Vậy còn điều thứ hai? Chấm. Itachi im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Ta đã từng gặp qua Danzo một vài lần. Ta có thể cảm nhận trên người của Danzo có sở hữu con mắt Sharingan, không phải của một người, mà là rất nhiều người trong tộc Uchiha. Tuy rằng hắn đã phong ấn để che giấu nhưng vẫn không thể qua được bí thuật của ta. Ta đã giải đáp thắc mắc của ngươi, bây giờ đến lượt ngươi giải thích cho ta. Thiếu nữ thản nhiên nói nhưng giọng có chút mất kiên nhẫn. Thật ra thì phải kể từ mâu thuẫn giữa hai đại gia tộc Senju và Uchiha. Thấy thiếu nữ đã mất kiên nhẫn, Itachi bắt đầu kể lại sự việc trước kia. 30 phút trôi qua. Thiếu nữ nghe xong Itachi nói không khỏi cảm thán tình tiết thật máu chó và nhân vật chính của câu chuyện đang ở trước mắt cô đây. Tóm lại là gia tộc muốn chiến tranh tách khỏi làng Itachi, biết gia tộc nếu đấu với làng lá chỉ có thua. Để tránh thương vong vô ích và giữ mạng sống cho em trai, Itachi đã nghe lệnh Danzo đồ sát gia tộc mình rồi cố tình khiến em trai chứng kiến để cho em trai có lòng thù hận với mình và trở nên mạnh mẽ. Vậy sau này ngươi định thế nào? Thiếu nữ hỏi, cô cũng chỉ hỏi để tượng trưng thôi, cô đã đoán phần nào kết cục của Itachi. Muốn Uchiha Sasuke biến cường thì chỉ có hận thù, sự hy sinh, mất mát, những thứ đó đều sẽ bị Itachi gánh trên vai để giải đường cho Sasuke. Hận thù đó chính là chân lý đặt sức mạnh của gia tộc Uchiha, một gia tộc bị nguyền rủa. Itachi cũng không nói gì thêm. Thiếu nữ cũng không hỏi nữa để cho Itachi rời đi. Danzo, từ lâu ta đã ghét cay ghét đắng kẻ này. Bây giờ ta có lý do đủ nặng để giết ngươi rồi. Thiếu nữ nhìn vào khoảnh hư không, cơ thể nổi lên một luồng sát khí mãnh liệt. Cách chương.